Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 693, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương. Na Cha Tam Thái Tử sắc mặt có chút khó coi nói ra: "Bị không gian chuyển di đi. Đối phương không gian năng lực tại trên ta, ta không thể ngăn lại." Sa Ngộ Tịnh lập tức lo lắng nói ra: "Hỏng bét, Đại La Kim Tiên bên trong có thể vượt qua Tam Thái Tử không có mấy người. Nhất định là Quan Thế Âm bọn họ." Cao Thúy Lan vội vàng nói: "Tam Thái Tử, ngươi không phải nói Tử Mẫu Hà lực lượng có thể duy trì 7 ngày sao?" Na Cha Tam Thái Tử biểu lộ có chút khó coi nói ra: "Ta thừa nhận ta xem thường chuẩn thánh lực lượng. Bọn họ vậy mà có thể hợp lực đột phá tạo hóa thần lực phong tỏa. Tại không gian trong khe hở, bốn vị chuẩn thánh Bồ Tát phát động không gian chi lực, chính bao vây lấy chư bát giới cùng đường tam tạng hướng phía bên ngoài chậm chạp di động mà đi. Trong khe hở đường tam tạng cùng chư bát giới một hồi biến thành phương, một hồi lại biến thành tròn, thân thể giống như thể lỏng. Tại không gian trồng chất bên trong, không ngừng vặn vẹo biến hình. Nữ Nhi Quốc trên không, từ nơi sâu xa một cỗ thật lớn lực lượng pháp tắc đột nhiên giáng lâm. Tứ đại Bồ Tát không gian chi lực nháy mắt bị chém đứt. Khe hở không gian bên trong, đường tam tạng cùng chư bát giới phát ra im ắng hoảng sợ hò hét, hướng phía đằng sau bay ngược trở về. Nữ Nhi Quốc bên ngoài, tứ đại Bồ Tát đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía đằng sau lảo đảo lui lại mấy bước, ở ngực một trận khó chịu, như muốn thổ huyết. Văn Thù Bồ Tát chậm một hơi, chấn kinh kêu lên: "Là tạo hóa pháp tắc." Tứ đại Bồ Tát đều có thể cảm giác được một cỗ cường đại đến không cách nào chống cự lực lượng pháp tắc giáng lâm, đem Nữ Nhi Quốc bao phủ trong đó, chặt đứt bốn vị hợp lực thi pháp. Tại cỗ này lực lượng pháp tắc hạ, tuy nhiên tạo hóa thần lực số lượng không thay đổi, nhưng là chất lượng trở nên vô cùng ngưng thực cẩn trọng, cũng phi thường đáng sợ. Quan Thế Âm Bồ Tát quay người ngưng trọng nói ra: "Đi, chúng ta về Linh Sơn." Nữ Nhi Quốc bên trong, từ lâu trước đó đường tam tạng cùng chư bát giới lần nữa từ hư không bên trong hiển hiện, rơi xuống tại ghế nằm bên trong. Sa Ngộ Tịnh vội vàng kinh hỉ nghênh đón, kêu lên: "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Đem đường tam tạng nâng đỡ, đường tam tạng lòng còn sợ hãi lắc đầu nói ra: "Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì, vừa mới tại chỗ kia không gian bên trong, kém chút hù chết hòa thượng, thân thể không ngừng vặn vẹo chồng chất, thật lo lắng hài tử bị làm bị thương." Vô ý thức sờ một cái nhô lên bụng lớn, Cao Thúy Lan cũng liền vội vàng đi tới, lo lắng hỏi: "Vừa Liệp, ngươi không sao chứ?" Chư bát giới chớp mắt, thương tâm tuyệt vọng kêu lên: "Thúy Lan, ta không được, ta cảm giác muốn chết. Hiện tại ta cùng hài tử chỉ có thể bảo đảm một cái, bảo đảm hài tử." Chư bát giới sững sờ, bi thương nói ra: "Thúy Lan, ta cũng rất yêu thích chúng ta hài tử, chỉ là vừa mới ta thà chết chứ không chịu khuất phục, bị Phật giáo Bồ Tát gây thương tích hại. Hiện tại bản nguyên có thiếu, ta cùng hài tử chỉ có thể bảo vệ một cái. Nếu là ta chết, về sau liền không người thương ngươi, bảo đảm hài tử." Chư bát giới triệt để mắt trợn tròn, trong lòng một trận tâm lạnh. Đây chính là tình kiếp sao? Thật đáng sợ. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm đang vườn hoa bên trong thêu hoa. Phía trước hỗn độn hung thú hổ ngạc ngậm cái này một đóa rực rỡ bông hoa, đứng thẳng ngồi, cũng không nhúc nhích. Bạch Cẩm thêu hai lần, liền muốn ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Tốt làm được trong lòng có độ, cũng gọi là ngực có thành tựu hoa. Hỗn độn hung thú trong mắt hô hào nước mắt: "Muốn ta đường đường hỗn độn hung thú, tung hoành hỗn độn giết chóc ma thần, vậy mà cũng sẽ ngậm hoa cho người khác làm pho tượng. Đại đạo bất công a." Bạch Cẩm tương đương, một đạo thật lớn thanh âm truyền đến. Bạch Cẩm thủ hạ dừng lại, ôm quyền cười ha hả nói ra: "Như Lai Phật Tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Bạch Cẩm, ngươi từng cam đoan tuyệt không nhúng tay Tây Du sự tình, vì sao lại lật lọng?" Uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. hỗn độn hung thú nhất thời đến tinh thần. Một đôi băng lãnh cá sấu mắt nhìn chung quanh. Là ai lợi hại như vậy cũng dám chất vấn hắn? Chẳng lẽ không biết bên cạnh hắn có một vị đáng sợ đến tuyệt vọng nữ thần sao? Cho dù ở hỗn độn bên trong cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế nữ thần. Bạch Cẩm im lặng nói ra. Như Lai, ta lúc nào lật lọng? Ta lại lúc nào nhúng tay Tây Du sự tình? Ngươi không thấy được ta đang thêu hoa sao? Ta làm chút ít váy không tốt sao? Đi nhúng tay Tây Du sự tình. Ta nhàn a. Phía trước không gian sáng lên một đạo Phật quang. Phật quang bên trong một đạo hư ảo đại Phật ngồi xếp bằng. Vàng óng ánh thân thể rất là chói sáng chói mắt. Hổ ngạc hung thú lập tức nhìn chằm chằm Phật đá hư ảnh. Cũng là hắn sao? Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm tại tổ chim bên trong vang lên. Bạch Cẩm, hạ giới nữ nhi quốc đột nhiên có tạo hóa pháp tắc giáng lâm. Ngươi nhưng có biết? Bạch Cẩm vô ý thức lắc đầu nói ra. Không biết được, chớ có ngụy biện, trong tam giới chỉ có ngươi một người có thể dẫn động tạo hóa pháp tắc. Không phải ngươi còn có thể là người phương nào? Bạch Cẩm đưa tay chỉ phía trên, nhỏ giọng đề điểm nói ra. Còn có nữ oa nương nương. Như Lai Phật tổ đột nhiên trừng to mắt, thanh âm nhất thời không có. Thần ảnh cũng biến mất không gặp. Mới đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Phía dưới Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Phật tổ, câu Trần Đại Đế nói thế nào? Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Câu Trần Đại Đế cũng không thừa nhận hạ xuống tạo hóa pháp tắc. Phổ Hiền Bồ Tát nhíu mày nói ra. Phật tổ, lấy tạo hóa pháp tắc phong tỏa nữ nhi quốc. Không phải hắn còn có thể là ai? Như Lai Phật tổ to lớn nói ra. Có thể dẫn động tạo hóa pháp tắc. Còn có hồng hoang bên ngoài nữ oa nương nương. Phổ Hiền Bồ Tát sinh khí nói ra. Hắn đây là ngụy biện. Phương Tây sự tình vốn là đạt được nữ oa nương nương tán thành. Nàng có sao lại xuất thủ ngăn cản phương Tây? Bạch Cẩm đẩy lên nữ oa nương nương trên thân. Nữ oa nương nương liền sẽ tán thành. Dù cho chúng ta biết sự thật cũng căn bản không trọng yếu. Đại điện bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều im lặng. Thật sự là đáng ghét a tương đương tuy nhiên đây là sự thật. Nhưng là nhớ tới thật hay là tốt làm giận. Thánh nhân vì cái gì thiên vị Bạch Cẩm? Chẳng lẽ là chúng ta không đáng yêu sao? Linh Cắt Bồ Tát liền vội vàng hỏi. Phật Tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tạm thời chờ lấy. Mệnh lệnh độc hạt thời khắc giám thị đường tam tạng một hang. Tìm cơ hội đem bọn hắn đuổi bắt. Bất chi bất giác hai ngày trôi qua. Sáng sớm chiều dương phổ chiếu. Tôn Ngộ Không còn không có trở về. Nhưng là trên đường nhỏ lại là nghênh đón một cái thật lớn đội ngũ. Mặc khôi giáp nữ binh cưỡi ngựa cao to đứng hầu tại con đường hai bước. Một cỗ hoa lệ loan giá chậm rãi đi tới. Đường tam tạng sư đồ đi ra tử quán đại môn. Có chút hiếu kỳ nhìn xem này tấm tràng cảnh. Loan giá đi vào tử quán trước đó dừng lại. Quyển rèm châu, hạ long đuổi, khải môi anh đào, lộ ngân răng, mỉm cười giọng dịu dàng hỏi nói. Thế nhưng là tiên thần ở trước mặt. Đường tam tạng nâng cao bụng lớn. Chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra. Bần tăng đường tam tạng gặp qua quốc chủ. Nữ nhi quốc chủ mỉm cười giọng dịu dàng nói ra. Quả nhân hôm qua mộng thấy kim bình phong sinh màu diễm. Ngọc kính triển quang minh. Chính là vui điểm báo vậy. Lần theo trong mộng phương hướng tìm tới. Vậy mà nhìn thấy chư vị vĩ nam tử. Thật là nữ nhi của ta quốc chi phúc. Chỉ là không biết chư vị là thần thánh phương nào. Hạ mình đi vào nữ nhi của ta nước. Chư bát giới nhãn tình sáng lên. Thật xinh đẹp quốc vương. Tê tương đương lập tức đưa tay che bên hông. Quay đầu lấy lòng nhìn xem Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan điềm nhiên như không có việc gì buông tay. Mặt mỉm cười, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.